Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dùng cách làm và vật liệu nguyên thủy nhất, có thể chế ra nhiều màu sắc như vậy. Thật sự quá thần kỳ. Quá trình này còn hấp dẫn người xem hơn so với bất kỳ bộ phim nào có kỹ xảo đẹp mắt trên TV. Bọn họ vô cùng chờ mong hiệu quả nhuộm vải ngày mai. Chỉ tiếc không có thuốc cố định. Màu sắc không giữ được quá lâu. Trang Sinh Hiểu Mộng lẩm bẩm. Vù vù, quả cầu kim loại bay qua. Lắc lư lên xuống. Hình như ngươi hơi đơn điệu thì phải. Muốn đổi tạo hình không? Trang Sinh Hiểu Mộng híp mắt vuốt quả cầu nhỏ bóng loáng. Nghĩ thầm cô cũng không cô đơn. Ít nhất còn có vật nhỏ này bên cạnh. Quả cầu nhỏ cố gắng cọ cọ. Vô cùng thỏa mãn. Khán giả. Muốn. Chị gái nhìn ta đi. Chị gái. Hãy nhìn ta này. Chị bảo ta làm gì cũng được. Ban đêm. Khoảng 10 giờ. Khán giả quen thuộc Trang Sinh Hiểu Mộng đều biết thời gian này cô sẽ chuẩn bị đi ngủ. Vì vậy bọn họ cũng chuẩn bị ao phòng. Có điều dù đã có giường lớn mềm mại. Thế nhưng Trang Sinh Hiểu Mộng lại không nằm ngủ trên đó. Mà ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trang Sinh Hiểu Mộng nhắm mắt. Vẻ mặt bình tĩnh. Linh khí bao quanh thân người cô. Một lúc lâu sau. Cô mở mắt ra thở hắt một cái. Tinh cầu này có linh khí vô cùng sung túc, nhưng lại có quá nhiều tạp chất, cũng không có bảo vật hiếm lạ gì để hấp thu. Nhìn tinh cầu xa lạ hoàn toàn không giống với quê hương. Cuối cùng Trang Sinh Hiểu Mộng cũng có cảm giác chân thật về chuyện mình đã xuyên đến một thế giới khác. Khán giả như vừa tỉnh mộng, vừa rồi chị gái đang làm gì vậy? Khán giả vội vàng nói với Hạ Trường Minh. Thành thật mà nói ta cũng không rõ lắm. Hạ Trường Minh có chút không cam lòng nhập những lời này vào phần bình luận. Đồng thời hạ quyết tâm đêm nay tái chiến. Chắc chắn phải tìm được lời giải thích. Trong khi Trang Sinh Hiểu Mộng nghỉ ngơi. Thì bầu không khí bên kia lại vô cùng náo nhiệt. Lâm Minh Phong đặc biệt chọn thời cơ tốt. Chờ Trang Sinh Hiểu Mộng đi ngủ. Hắn chuẩn bị hot search phối hợp marketing với các fan đồng loạt ra trận. Khí thế muốn đánh một trận để xoay người. Xin lỗi, lần trước là ta lựa chọn nguyên liệu nấu ăn không hợp lý. Lần này ta đã tự mình chuẩn bị tốt nguyên liệu, làm ra món cơm ngũ sắc cổ truyền nổi danh. Người hâm mộ, lần trước anh trai chúng ta lần đầu nấu canh hầm xương mới có sai sót. Nguyên liệu lần này đều được chọn lựa từ những thứ quen thuộc với mọi người. Nên mọi người có thể yên tâm thưởng thức. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.